Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 93, góc chuyện audio.com. Triệu Thanh Khâu nghiêm mặt nói, Trường Hữu ngươi cũng biết chúng ta vì cái gì mà tới Tả Gia Trang này đi. Không phải vì võ lâm đại hội sao? Triệu Thanh Khâu cúi đầu suy nghĩ một hồi mới trả lời. Cũng đúng, mà cũng không đúng, đơn giản một chút mà nói, Lý Hưu Dữ nếu muốn nghĩ truy cứu, 3 tháng trước vì sao đơn giản thả ngươi về, trong 3 tháng vì sao lại không tới nhà chúng ta ầm ĩ, hết lần này tới lần khác đuổi tới lúc này mới nhắc tới chuyện này. Triệu Trường Hữu không hiểu ra sao, tỉnh tỉnh mê mê tiếp tục nói ra. Vì cái gì? Triệu Thanh Khâu nhìn hắn một chút, buông cái tay trên đỉnh đầu hắn ra. Ngươi chỉ cần biết rằng Lý Hưu Dữ lúc này tới nháo, là vì khiến Vô Cực Sơn Trang đánh mất mặt mũi, không thể tham gia võ lâm đại hội là tốt rồi. Triệu Trường Hữu ngược lại càng thêm không giải thích được, cha không phải nói chúng ta không đi tranh cái gì minh chủ đồ bỏ kia sao? Hắn sao còn nháo, Triệu Thanh Khâu mỉm cười, nhìn Triệu Nhị Công Tử vẻ mặt chăm chú, rồi lại mang theo vài tia mê man, liền giống như hài tử choai choai, đối với thế gian không hiểu chuyện, tràn ngập dục vọng ham học hỏi, rồi lại hoang mang nguyên do trong đó, làm cho người ta không khỏi nghĩ càng thêm thân cận, duỗi tay chạm một chút vào khuôn mặt chưa từng bị ô nhiễm qua. Đệ đệ ngốc cha là nói thế chính là người khác lại không biết a à, chúng ta Vô Cực Sơn Trang đối với vài người mà nói tuyệt đối là một tồn tại không thể khinh thường, thậm chí có thể là trở ngại của bọn họ. Loại bỏ chúng ta, phần thắng của bọn họ mới có thể lớn, vị trí ngồi xuống kia mới có khả năng ổn. Cũng chỉ có vào lúc này tới nháo, chúng ta mới có thể bại thôi. Triệu Thanh Khâu dường như phát hiện cử động trước đó tựa hồ có chút không thích hợp, thu ngón tay về, để nó rơi xuống. Chuyện này sẽ không đơn giản giải quyết, nghĩ đến tất có một hồi ác chiến. Triệu Trường Hữu nghe vậy không chỉ có mở to hai mắt, khả Triệu Thanh Khâu vẻ mặt nghiêm túc, sau khi không thấy chút đùa cợt nào, lại cúi đầu yếu hèn nói một câu. Ca ta lại liên lụy ngươi rồi phải không? Vừa nghĩ tới mình bị người oan uổng bị ủy khuất không tính, còn bị cha giáo huấn, càng làm ca ca thêm phiền hà. Triệu Nhị Công Tử nhất thời một cỗ chua xót nồng đậm này lên trong lòng, mũi đau xót, vành mắt cũng liền đỏ theo. Tuy rằng cúi thấp đầu, nhưng khóe mắt phiếm hồng kia, vẻ mặt phiền muộn kia Triệu Thanh Khâu lại thấy rõ ràng chính xác. Đệ đệ này, từ nhỏ gặp chuyện thì thích khóc, nhất là ở trước mặt mình, chỉ cần hắn vừa khóc, trên cơ bản mình việc gì đều sẽ đáp ứng, từ nhỏ thì đã nghịch ngợm gây sự, tới giờ gặp chuyện rắc rối, hắn ở trước mặt mình vành mắt đỏ lên, chuyện sẽ giải quyết dễ dàng, làm cho người ta không thể nhẫn tâm trách cứ. Lúc này mới lại quen cái loại tật xấu này, ngay cả bây giờ cũng chưa từng sửa đổi. Một tiếng thở dài nhỏ không thể nghe thấy, khiến trong mắt Triệu Thanh Khâu có một tầng thâm ý khác. Coi như ca trả lại ngươi. Dì ống như muốn thoải mái, nắm lấy tay Triệu Nhị Công Tử. Triệu Thanh Khâu cố sức cầm, lại buông ra. Chỉ là, Triệu Thanh Khâu dừng một chút, thành công làm con rùa kia ngẩng đầu lên. Chuyện của ngươi và Lý Hưu Dữ kia cũng là thật đi. Triệu Trường Hữu ở tại chỗ nghĩ tới hắn lại nói tới chỗ này, từ lúc đi không từ giã Lý Hưu Dữ, mình cùng ca ca về nhà. Góc chuyện audio.com. Ca ca cũng chỉ là hỏi vì cái gì cùng Lý Hưu Dữ gần sát một chỗ thì đã giúp mình che giấu chuyện với bên kia, nhưng chưa nói sáng sớm hôm đó hắn rốt cục đã thấy được cái gì. Nơm nớp lo sợ qua vài ngày, thấy ca ca không còn nhắc tới, này mới yên lòng, cứ vậy chuyện có thể qua rồi. Nhưng hôm nay sau lại bị hắn nhắc tới, đầu óc không khỏi một chút trống rỗng. Triệu Thanh Khâu trên mặt không tính là xinh đẹp, thương tiếc trước đó cũng đều biến mất không còn. Trường Hữu, Lý Hưu Dữ kia xinh đẹp sao đi nữa, lại cũng là một nam tử. Triệu Thanh Khâu có thể chú ý tới trong vẻ mặt của mình có chút bất thường, nhẹ nhàng quay đầu đi chỗ khác. Người sao có khả năng dính phải y, một lần trước ta giúp ngươi giấu rồi, tiếp theo cứ như vậy là được. Cha lại không ngốc, miệng người ngoài lại đều dài hơn ở trên người người khác. Bình tĩnh nhìn đệ đệ của mình, Triệu Thanh Khâu mở miệng nói. Từ nay về sau, cũng không nên gặp lại, ngươi liền cùng y cắt đứt đi. Cách chương.